Lăng Tiếu nhanh chóng nhảy lên trên một cây đại thụ để tránh né. Mặc kệ bất luận thời điểm nào hắn đều bảo trì tâm thần cảnh giác. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực của mình cường đại rồi mà thư giãn. Hai đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện trong tầm mắt Lăng Tiếu. Lại là bọn hắn, Lăng Tiếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Dưới tàng cây rõ ràng là Võ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế đã từ biệt hơn nửa tháng. Thấy bộ dáng bọn hắn vội vàng chật vật tựa như đang gặp phải chuyện gì vậy. Tiểu Tuyết, ngươi chạy trước đi, để ta chặn bọn hắn lại. Hoa Hiểu Quế gọi quát, ngươi có thể ngăn bọn hắn sao? Đừng nói nhảm nữa, thật sự không được thì bóp nát ngọc đồng để chấp sự tới cứu giúp. Võ Tư Tuyết vừa nói, một bên vừa lôi kéo tay Hoa Hiểu Quế chạy trốn. Hoa Hiểu Quế chỉ là trung giai huyền giả, tốc độ tự nhiên kém hơn Võ Tư Tuyết, cho nên chỉ có thể mặc cho Võ Tư Tuyết kéo đi. Ha ha, các ngươi trốn được không? Một tiếng cười truyền đến, thân ảnh lóe lên, liền chắn ở phía trước Võ Tư Tuyết và Hoa Hiểu Quế. Người tới rõ ràng hạ hậu sử cùng thành với Võ Tư Tuyết. Còn có ba gã đồng bạn phía sau hắn nữa. Chấm, hạ hậu sử, ngươi thật sự muốn cướp điểm tích lũy của chúng ta sao? Võ Tư Tuyết ngừng đê thân hình lại quát mắng hạ hậu sử. Võ Tư Tuyết đột nhiên dừng lại. Hoa Hiểu Quế không kìm được thân hình, trực tiếp nhào vào trên người Võ Tư Tuyết. Ôi, Võ Tư Tuyết bị đâm cho phải lui về sau hai bước. Không khỏi xoay người lại mắng Hoa Hiểu Quế. Tiểu quy thối, ngươi làm gì thế? Thực xin lỗi Tiểu Tuyết. Ta không phải cố. Hoa Hiểu Quế gãi tóc không có ý tứ nói. Tiểu Tuyết, trở về đi, ngươi và ta mới là một đôi trời sinh. Cần gì phải ở cùng với loại phế vật vô dụng này chứ? Hạ hậu sử chậm lại ngữ khí nói với Võ Tư Tuyết. Hắn muốn ở cùng với Võ Tư Tuyết nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là muốn trở thành con rể của Võ Minh Thành Võ gia rồi. Còn có một phần nhỏ chính là lòng ái mộ với Võ Tư Tuyết. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn vạch mặt với Võ Tư Tuyết. Nói còn hay hơn hát, uổng công ta vẫn một mực đối với ngươi như ca ca. Rõ ràng lại liên thủ người ngoài khi dễ ta. Đợi ngày sau trở lại Võ Minh Thành, ta nhất định sẽ bảo cha ta thôi giao hảo với cha ngươi. Võ Tư Tuyết phồng hai má lên nói. Hừ, đã như vậy thì để lại tất cả điểm tích lũy đi. Bằng không thì các ngươi đừng hòng rời đi. Hạ hậu sử hừ lạnh nói. Có bản lĩnh các ngươi đi lên đoạt đi. Ba người các ngươi, chẳng lẽ thực muốn là địch với Võ Tư Tuyết ta sao? Võ Tư Tuyết không sợ kêu một tiếng. Lại kêu lên với ba người sau lưng hạ hậu sử. Bọn họ đều đến từ Võ Minh Thành cả. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đoạt cho ta, đánh tiểu tử kia tàn phế đi. Hạ hậu sử không đợi ba người đáp lời. Liền ngoắc tay nói với đồng bạn. Còn mình thì lao về phía Võ Tư Tuyết. Ngay khi ba người muốn đánh úp về phía Hoa Hiểu Quế thì một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ai dám làm tổn thương huynh đệ ta? Ta phế hắn. Cách chương.